Chiến thần bất bại, chương 4239. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 4239 thậm chí có thể nói, Tiêu Chính Văn đã sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Theo những gì các người nói, đó chỉ là một vài mạng người rẻ mạt. Nếu các người cảm thấy người dân của Hoa Quốc chúng tôi đều rẻ mạt, vậy thì trong mắt tôi, mạng của người nhà họ Phương các người còn không bằng một con chó. Cậu chủ nhà họ Phương tôn quý sao? Tính mạng rẻ mạt như một con chó thì có gì tôn quý chứ? Giết chết thì đã sao? Nói xong, Tiêu Chính Văn ra tay luôn. Bùm, một tiếng nổ lớn vang lên. Một luồng ánh sáng tím phóng thẳng vào Phương Kiệt. Tiêu Chính Văn, Phương Tử Tấn thấy vậy quát lớn. Người của Tề Thiên Thư Viện đứng bên cạnh định chạy lên ngăn cản. Nhưng ngay sau đó, một tia sáng lạnh lẽo phóng qua. Người của Tề Thiên Thư Viện, ngoại trừ Khổng Ly, lập tức biến thành đám thịt nát. Tần Lương Ngọc cầm kiếm trong tay, ánh mắt lạnh như băng, nhìn tất cả mọi người có mặt. Cùng lúc đó, Viên Thiên Canh và Từ Trần Huy Tổ cũng lần lượt bước lên. Đám người của Tề Thiên Thư Viện thấy vậy lần lượt lùi lại phía sau. Nếu không phải lúc nãy Phương Tử Tấn và Khổng Ly chặn được tia sát khí kia, thì lúc này, bọn họ đã biến thành đống thịt vụn giống như đệ tử của Tề Thiên Thư Viện rồi. Tiêu Chính Văn, lẽ nào cậu thật sự muốn chống lại tôi sao? Khổng Ly nhìn Tiêu Chính Văn với vẻ mặt tái nhợt. Tiêu Chính Văn, chẳng qua là mấy cái mạng rẻ mạt thôi mà. Cậu có nhất thiết phải làm vậy không? Phương Tử Tấn cũng nhìn Tiêu Chính Văn với vẻ tức giận. Chỉ vì mấy người bình thường, Tiêu Chính Văn lại dám ra tay đánh người. Theo bọn họ thấy, đây chính là hành động ngu ngốc nhất. Tiêu Chính Văn, lẽ nào anh định giết cả con trai của hai vị đại đế sao? Anh thật sự không sợ giới thế tục biến thành biển máu à? Phương Kiệt cũng sợ hãi nói. Nếu vừa rồi hắn không dùng hết sức lực để ngăn chặn đòn tấn công của Tiêu Chính Văn thì e rằng bây giờ hắn đã chết rồi. Hừ, tôi định để bọn họ chết cùng anh. Mở miệng ra câu nào cũng bảo cái mạng rẻ mạt. Vậy mạng của anh đáng giá hơn bọn họ là bao? Các người tự xưng mình xuất thân cao quý, coi người thường như con sâu cái kiến. Nhưng trong mắt tôi, mạng của các người còn không bằng một con chó trung thành. Trong số các người, ai mà không được sinh ra ở Hoa Quốc trong giới thế tục? Vậy mà các người coi thường con dân Hoa Quốc như cỏ rác. Loại người khốn nạn như các người sống đúng là lãng phí không khí. Nói xong, Tiêu Chính Văn hơi vươn tay, con dao quân đội năm cạnh phóng ra, bay thẳng về phía Phương Kiệt. Lần này, Tiêu Chính Văn thật sự muốn giết người. Cách chương.